Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, Bỉ Bỉ Đông Đoạn Tình. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, đại sư giờ phút này xoắn xuýt vô cùng, muốn hắn từ bỏ gia tộc, hắn có thể làm được, thế nhưng là muốn phụ thân hắn, ca ca, cháu trai Ngọc Thiên Hằng, bởi vì hắn mà chết, bị võ hồn điện diệt môn. Hắn Ngọc Tiểu Cương không thể như thế tự tư, vì tình yêu của mình hy sinh hết thảy. Hắn làm không được, thật xin lỗi. Đại sư thống khổ lắc đầu. Hoa, Bỉ Bỉ Đông lại phun ra một ngụm máu lớn. Nước mắt của nàng yên lặng trượt xuống. Đây chính là chờ đợi nhiều năm như vậy kết quả. Hỗn đàn. Hồ Liệt Na nhấc chân trực tiếp thì ước lượng tại đại sư trên mặt. Một chân đem hắn đạp bay mười mấy mét, đâm vào tẩm cung trên vách tường. Na Na, Bỉ Bỉ Đông phất tay ngăn lại Hồ Liệt Na. Sau đó hướng về phía đại sư khẽ lắc đầu nói. Là ta làm ngươi khó xử. Như vậy, hiện tại, ngươi có thể vì ta một lần nữa để Tiểu Cửu trở lại môn hạ của ngươi. Mà ngươi lui ra đường tam cùng Tiểu Cửu tranh đấu sao? Đại sư thống khổ lắc đầu. Ta là có lỗi với ngươi. Thế nhưng là một mã thì một mã. Ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi ra tay. Thế nhưng là Tiểu Cửu hắn giết Ngọc Thiên Hằng. Mà đường tam là ta cả đời kiêu ngạo. Với ta mà nói, như ta thân tử, mặc kệ là vì Thiên Hằng hay là vì Tiểu Tam, ta cũng không thể lui ra. Bỉ Bỉ Đông đau thương cười một tiếng. Cái kia ngươi cũng đã biết. Tiểu Cửu giết Ngọc Thiên Hằng là ta một tay an bài. Ta chính là muốn tiêu diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Ngươi, đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Coi như Tiểu Cửu không động thủ, ta cũng sẽ diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Cho đến lúc đó, ngươi đối đãi ta như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhìn chòng chọc vào đại sư, cũng là muốn nhìn một chút vậy hắn thật là ý nghĩ. Vì cái gì? Đây chính là gia tộc của ta. Ngươi làm sao lại như thế? Muốn nói ta tàn nhẫn đúng không? Bỉ Bỉ Đông thống khổ nhắm mắt lại, khóe miệng ngậm lấy một vệt đắng chát. Ta yêu ngươi, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Lam Điện Bá Vương Long Tông khi nhục ngươi. Cho nên ta mới muốn diệt bọn hắn. Thế nhưng là hiện tại xem ra, ta thật làm như vậy, ngươi sẽ hận ta. Bỉ Bỉ Đông từ từ mở mắt, kích động giận dữ mắng mỏ. Ta sai rồi, Ngọc Tiểu Cương, ngươi căn bản cũng không phải là một cái có thể phó thác cả đời nam nhân. Ngươi quá nhu nhược, ta vì ngươi có thể từ bỏ hết thảy, trở thành diệt thế tà ác chi thần. Thế nhưng là ngươi không nguyện ý vì ta nỗ lực. Ngươi là đại nam nhân đại trượng phu. Giấc mộng của ngươi, sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi cách đối nhân xử thế nguyên tắc cũng sẽ không vì mà ta cải biến. Dù là nhìn ta chịu khổ, biết rõ ta cần ngươi, ngươi cũng lựa chọn trốn tránh. Ta đối với ngươi tràn đầy thích. Đổi lấy lại là ngươi vô tình nhất cô phụ. Là ta tiện. Ta thì không nên yêu mến ngươi. Ngươi cút cho ta. Bỉ Bỉ Đông phun lần nữa phun ra một ngụm máu. Bỉ Bỉ Đông. Ta. Đại sư còn muốn giải thích. Tuy nhiên lại bị Hồ Liệt Na một chân đạp bay. Mang theo chân của hắn. Giống như là kéo chó chết một dạng. Trực tiếp thì ném tới võ hồn thành trên đường phố. Đem cái này đồ bỏ đi. Cho ta đuổi đi ra. Hồ Liệt Na đầy mắt chán ghét. Nàng không có giết đại sư, bởi vì nàng sợ lão sư thương tâm. Có tư cách liễu kết đại sư người chỉ có lão sư chính mình. Lan, mau cút. Đây chính là liên quân tổng chỉ huy, muốn dẫn dắt hai đại đế quốc công đánh chúng ta. Nện hắn. Bởi vì Hồ Liệt Na mệnh lệnh là đuổi mà không phải giết, cho nên bên trong vũ hồn thành cư dân, các chồng đồ vật liền bắt đầu đánh tới hướng đại sư. Đại sư bị nện một thân hôi chua, nếu như chó mất chủ một dạng, xám xịt rời đi. đây là sự đau lòng của hắn địa. Ở chỗ này, hắn đã mất đi Bỉ Bỉ Đông hai lần. Giờ phút này, trong tẩm cung, Bỉ Bỉ Đông đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng tại từng lần một tự hỏi, ta cả đời này, đến cùng là vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta thừa nhận hết thảy? Ta chỉ muốn khoái lạc đơn thuần còn sống. Nhưng vì cái gì? Tất cả mọi người muốn thương tổn ta. Ta tâm tâm niệm niệm yêu người. Thậm chí ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không cho ta. Vì cái gì nguyên một đám nam nhân đều là như thế vô sỉ? Như thế bạc tình bạc nghĩa. Bỉ Bỉ Đông nước mắt xẹt qua nàng tuyệt khuôn mặt đẹp. Trong mắt ngọn lửa hy vọng đã tắt, còn lại cũng là đối với mình chán ghét mà vứt bỏ. Đối thế giới chán ghét mà vứt bỏ. Nàng nhớ qua có người có thể cho nàng một chút ấm áp. Thế nhưng là người nào cũng không nguyện ý. Một thanh băng lạnh chu mâu xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trong tay. Nàng một chút cũng không do dự. Trực tiếp đâm về phía mi tâm của mình. Không, Hồ Liệt Na mới vừa vào cửa. Liền thấy thảm liệt như vậy một màn. Cảm giác tâm cũng phải nát. Vào thời khắc này, tiểu cửu tiến lên. Chộp với chu mâu, phốp, sắc bén chu mâu đâm xuyên tiểu cửu tay cầm, huyết dịch theo chu mâu, nhỏ ở so tài một chút trên mặt, để Bỉ Bỉ Đông có một lát ngây người. Loại cảm giác này có chút ấm áp, để Bỉ Bỉ Đông băng lãnh tâm, có một chút nhiệt độ. Nàng nhìn về phía tiểu cửu, tại tiểu cửu trên mặt, Bỉ Bỉ Đông thấy được lo lắng, thấy được lo lắng. Loại này có người quan tâm cảm giác, chỉ có tại Hồ Liệt Na trên thân mới có, mà tiểu cửu là cái thứ hai. Bỉ Bỉ Đông cảm giác tâm lý một khối băng, chính đang chậm rãi hòa tan, để cho nàng cảm giác cái thế giới này còn không phải như vậy dơ bẩn. Đường Nguyệt Hoa, mau tới, tiểu cửu nộ hống, ngoài cửa Đường Nguyệt Hoa lập tức đẩy cửa vào. Nàng cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông cái kia thảm liệt tử ý. Lập tức mở ra tiên thiên lĩnh vực, quý tộc viên hoàn, từng lớp gột rửa nhân tâm kỳ dị lực lượng khuếch tán. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Rốt cục nhắm mắt lại, tiến nhập ngủ say, mà cổ tay của nàng một phen, đem tiểu cửu tay cầm trực tiếp ổn định ở bên giường. Đau tiểu cửu hít một hơi lãnh khí. Tiểu cửu rất muốn rút tay ra ngoài. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông tử vong chu mâu không giờ khắc nào không tại xâm nhập hắn thần thể. Thế nhưng là hắn lại động tĩnh quá lớn. Để Bỉ Bỉ Đông bừng tỉnh. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông cần nghỉ ngơi. Cần phải dùng thời gian đi san bằng trong lòng vết thương. Sư ca, nhịn một chút. Ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hồ Liệt Na xuất ra khăn lụa, giúp tiểu cửu cẩn thận lau tay cầm âm thanh lưu lại máu tươi. Sau đó môi đỏ tiến đến tiểu cửu bên tai hứa hẹn nói. Nàng sợ tiểu cửu đánh thức lão sư, sợ hơn lão sư lại nghĩ quẩn. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, tiểu cửu nhẹ giọng đáp lại, ra hiệu đều đừng lên tiếng. Cứ như vậy, Đường Nguyệt Hoa mở ra lĩnh vực, tiểu cửu tay bị đinh xuyên. Hồ Liệt Na phụ trách chiếu cố mấy người. Bỉ Bỉ Đông rốt cục an tĩnh ngủ thiếp đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, Bỉ Bỉ Đông mi đầu từ từ giãn ra. Phảng phất tại nội tâm làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Nhưng tốt xấu là hướng về tốt phương hướng phát triển. Hồ Liệt Na gương mặt vui mừng. Nàng dẫn theo một trái tim rốt cục để xuống. Thế nhưng là... Đột nhiên, võ hồn thành xuất hiện to lớn tiếng la giết. Không xong, giáo hoàng bệ hạ, quỷ đấu la trực tiếp lên tiếng kinh hô. Thế nào? Tiểu cửu nhướng mày, trước đó không là để phân phó qua. Không nên quấy rầy sao? Quỷ đấu la thanh âm vô cùng nóng nảy. Hai đại đế quốc liên quân phát động công kích. Đại trưởng lão thiên đạo Lưu bị đánh thành trọng thương. Chúng ta tổn thất nặng nề a. Ngài lại muốn không đi ra. Chúng ta liền bị phá thành. Ai có thể đem thiên đạo Lưu đả thương? Đường Tam không có thực lực này đi. Tiểu Cửu nhướng mày, Quỷ Đấu La khóe miệng giật một cái, nhảy ra một câu, Hải Thần Đấu La, ba tắc tây, vốn là thiên đạo lưu đại nhân đối phó nàng hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là, thiên đạo lưu đại nhân không hạ tử thủ, bị người cho đánh nát trái tim. Tiểu Cửu, đây thật là không nói gì a. Ngài nhanh điểm đi ra xem một chút đi. Hồn sư đại quân tại đại sư chỉ huy dưới, chiến lực quá mức khủng bố. Chúng ta sắp không chịu được nữa. Quỷ Đấu La vội vàng nói. Ngọc Tiểu Cương, đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông mở mắt. Trong mắt lóe lên một luồng sắt ý lạnh như băng. Cũng là cái kia chấm dứt đây hết thảy thời điểm. Dám đến xâm chiếm ta võ hồn điện, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Hôm nay sau cùng một chương, ngày mai sẽ là Ngọc Tiểu Cương cuối cùng kết cục. Mọi người trông đỡ một đợt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.